Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 393, cái này trẻ con có chút chống đỡ không được. Keng, hệ thống kiểm tra đo lường đã có 3,749 khỏa, hạ phẩm linh thạch, 205 khỏa, trung phẩm linh thạch, 19 khỏa, thượng phẩm linh thạch. Phải chăng tiến hành rèn đúc? Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Dương nhíu mày, thượng phẩm linh thạch ít như vậy. Xem ra thế tục này giới bên trong, rất khó tìm thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh thạch. Hy vọng lần này có thể thuận lợi thăng cấp thành công. Bắt đầu rèn đúc, Tần Dương ra lệnh, vừa dứt lời, chỉ thấy hệ thống giới diện bên trong. Vô số khối linh thạch toàn bộ đầu nhập rèn đúc trong ao. Lập tức mặt nước hiển hiện một trận kịch liệt sôi trào. Toát ra không ít hắc sắc bong bóng. Keng, thẻ thăng cấp, đã rèn đúc hoàn tất. Sau một lát, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Chỉ thấy một bàn tay đại hắc vẻ mặt ngọc bài theo chỉ bên trong bay ra. Sau đó rơi vào Tần Dương trong lòng bàn tay bên trong. Mơ hồ có thể cảm nhận được trong ngọc bài khí tức thần bí. Kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ thực lực vì Đại Tông Sư Đỉnh Phong Kỳ. 32%. Phải chăng sử dụng thẻ thăng cấp? Vâng, bạch. Trong tay, thẻ thăng cấp lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào Tần Dương lông mày tâm bên trong. Keng, ký chủ cấp bậc thực lực bắt đầu tăng lên. Đại Tông Sư Đỉnh Phong Kỳ, 32%, Đại Tông Sư Đỉnh Phong Kỳ, 78%, chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm Đại Tông Sư Viên Mãn Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng, thẻ thăng cấp, sử dụng hoàn tất, chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng làm Đại Tông Sư Đỉnh Phong Kỳ, 100%, keng. Ký chủ thực lực võ giả đã đến đỉnh cấp, mời lập tức tiến về Trắc Linh Đài, mở ra tu tiên cảnh giới, nếu không không cách nào tiếp tục thăng cấp. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được gói quà lớn một phần. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu tiên thần bí mật gói quà một phần. Tạm thời không cách nào mở ra, ngoặc kép, cuối cùng đến thực lực võ giả đỉnh cấp. Cảm thụ được gân cốt bên trong tràn ngập cường hãn lực. Lượng, Tần Dương khóe môi vỡ ra một nụ cười. Là một người bình thường bắt đầu luyện võ lúc. Theo nội kinh đến Đại Tông Sư. Ít cần 10 năm. Nhiều thì chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đạt đến đỉnh phong. Mà Tần Dương lại chỉ dùng nửa năm thời gian không đến. Loại này bật hách phương thức. Hoàn toàn có thể đem những cái kia vất vả người luyện võ cho tươi sống tức chết. Nhìn xem hệ thống đưa tặng ta gói quà lớn. Tần Dương xoa xoa tay. Mở ra hệ thống đạo cụ cột. Bất quá nhìn thấy gói quà về sau. Lập tức sửng sốt. A, hai phần đại lễ bao. Chủ nhân, phần kia, tu tiên thần bí mật gói quà lớn, tạm thời còn không thể mở ra. Đợi đến ngươi bắt đầu khảo thí linh căn thời điểm mới có thể mở ra. Tiểu manh giải thích nói. Một cái phá gói quà còn làm thần bí như vậy. Tần Dương bĩu môi. Đem khác một cái bình thường gói quà lớn mở ra. Keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 50.000 tài phú tệ. Keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được huyền thiên đại pháo một nhánh. Có thể phóng ra đẳng cấp khác nhau huyền thiên đạn pháo. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 mai tụ linh huyền thiên đạn pháo. 3 cái thần hồn huyền thiên đạn pháo. Tu tiên về sau mới có thể sử dụng. 1 cái kim đan huyền thiên đạn pháo. Tu tiên về sau mới có thể sử dụng. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 3 tấm khôi lỗi thẻ thăng cấp. Có thể thăng cấp khôi lỗi. Nhìn qua gói quà bên trong đưa tặng quà tặng. Tần Dương có chút mộng. Cái này huyền thiên đại pháo cái quỷ gì? Chủ nhân, huyền thiên đại pháo liền là một loại pháp khí. ngươi chỉ cần chứa vào đẳng cấp khác nhau đạn pháo, liền có thể diệt sát đối phương. Tỉ như, tụ linh huyền thiên đạn pháo, có thể diệt sát tụ linh kỳ cao thủ. Tiểu Manh giải thích nói, cái này a lợi hại. Tần Dương kinh ngạc đồng thời cũng là im lặng, liền đại pháo đều đi ra. Đằng sau có phải hay không còn có máy bay xe tăng a hát? Lòng hiếu kỳ phía dưới, Tần Dương đem huyền thiên đại pháo theo đạo cụ cột bên trong lấy ra, thả tại khách sảnh bên trong. Cái này đại pháo vẻ ngoài cùng bình thường loại kia hiện đại đại pháo không sai biệt lắm. Bất quá toàn thân màu đen, họng pháo hơi lớn, tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Từ đứng sau có thêm lắp đạn dược vị trí, mà ở cuối cùng lại chỉ có một cái tiểu dây thừng. Kéo một phát liền phóng ra. Cái này pháo có thể. Tần Dương hơi hơi gật đầu, đem huyền thiên đại pháo để vào đạo cụ cột. Cái này khôi lỗi thẻ thăng cấp ngược lại là có rất nhiều tác dụng. Tần Dương xuất ra hắc sắc tạp, bài, tâm tư hiện lạc. Hắn hiện tại có 10 tòa kim giáp khôi lỗi, nhưng thực lực đều là đại tông sư viên mãn kỳ. Thả ở thế tục giới không người có thể địch, nhưng là nếu để vào giới cổ võ, đoán chừng gặp được chân chính cao thủ, một bàn tay đều có thể đập nát. Cho nên, có thể thăng cấp tốt nhất. Tần Dương xuất ra đem 3 tấm khôi lỗi thẻ thăng cấp để vào 3 cái kim giáp khôi lỗi trong cơ thể. Không bao lâu, cái này 3 cái khôi lỗi thực lực tổng cộng đến tụ linh hậu kỳ. Đến giới cổ võ, cái này 3 cái kim giáp khôi lỗi liền có thể phát huy ra thực lực chân chính, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Ngay tại Tần Dương chìm dần với mừng rỡ bên trong lúc, sau lưng một đạo yếu đuối như tiên nhạc một dạng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tần Dương nhìn lại, lập tức ngây người. Vu Tiểu Điệp, người hồn phách dung hợp. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, giờ phút này đứng ở trên người hắn là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Xinh xắn cổ điển mặt trái xoan, đại mi cong cong, da tuyết trơn mềm, sáng tỏ hai mắt dường như cũng mông lung một tầng ướt át sương mù. Nói không hết thần thái sáng láng, kiều đẹp thướt tha, giống như nếu giao trì tiên tử, chưa thực khói lửa. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp quỳ trên mặt đất, khẽ gọi một tiếng, hơi mở bờ môi, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng óng ánh trong suốt. Bởi vì không có mặc nội y duyên cớ, màu trắng áo đầm dường như đang lóe lên quang mang, ôn nhu thiếp thân mà ôm lấy nàng kiều như xuân hoa. Lệ so phong hồng yểu điệu thân thể, nửa ẩn nửa hiện bên trong, càng lộ ra đoạt người ánh mắt. Đây là thực thể hoa hoa, đây là thực thể hoa hoa. Chấm ngoặc kép, Tần Dương trong lòng bên trong một mực lẩm bẩm. Nhìn qua cặp kia thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện đôi mắt đẹp, nhịp tim không tên gia tốc. Hệ thống này cũng thật sự là một cái thực thể hoa hoa còn muốn làm cho như thế hoàn mỹ. Có cần phải giống như thật vậy sao? Tần Dương âm thầm khinh bỉ hệ thống, cưỡng ép đè xuống trong lòng ý niệm. Tần Dương ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, cảm giác thế nào? Chủ nhân, cỗ thân thể này phi thường hoàn mỹ, dung hồn rất thuận lợi. Hơn nữa Tiểu Điệp chú ý tới, cỗ thân thể này sẽ không già yếu hư thối. Về sau tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, có lẽ có thể hóa là chân chính nhục thân. Tiểu Điệp hưng phấn nói ra, bọn hắn cái này quỷ tu, bình thường rất khó tìm đến phù hợp nhục thân. Hiện ở bộ này mặc dù là thực thể hoa hoa, nhưng rõ ràng muốn so cái khác nhục thân mạnh lên mấy trăm lần. Nếu để cho cái khác quỷ tu nhìn thấy, muốn ghen ghét chết. Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta liền xuất phát, ngươi chuẩn bị một chút. Tần Dương gật gật đầu, nhìn qua đối phương trước ngực rất rõ ràng điểm nhô lên, vừa ho khan một tiếng, theo hệ thống không gian xuất ra một cái nhẫn chữ vật cùng mấy bộ đồ lót để nguyên quần áo phục ném qua đi. cái này mấy bộ quần áo ngươi trước tiên đi mặc đi. Nếu như còn cần gì, cứ hỏi ta muốn, ta nơi này hàng hóa thật nhiều. Vâng, chủ nhân. Vu Tiểu Điệp đem chiếc nhẫn đeo tại ngón tay ngọc nhỏ dài lên. Vui vẻ gật đầu, vừa muốn đứng dậy chạy, nàng bỗng nhiên do dự một chút, đi đến Tần Dương trước mặt nhu nhu khiếp khiếp nói. Chủ nhân, Tiểu Điệp phát hiện cỗ thân thể này vẫn là có màng, chủ nhân cần không cần phá nó. Phốp, đang uống trà Tần Dương phun ra một miệng nước trà, thở sâu khẩu khí, cố gắng để cho mình nghiêm túc một điểm. Phất tay thản nhiên nói, không cần, nói đùa cái gì, lão bà nhiều như vậy, có cần phải chơi thực thể hoa hoa. Vậy, cái kia Tiểu Điệp vì ngài giữ lại. Dường như ý thức được vừa rồi cha hỏi có chút không ổn. Vu Tiểu Điệp thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, vội vàng chạy lên lầu bậc thang, mép váy bay lên, mái tóc bay lả tả, uyển như tiên tử. PS, cảm tạ A Sóng Du Côn con hát, Hồ Sóng, Ly Thương, Un Nóng Mít Đỉnh, khen thưởng, cảm tạ A Adat, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.